Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1468, thư hàng rất bình tĩnh, không có chút nào cật kình. Góc chuyện audio.com, nhưng là thứ này hắn lấy tới làm gì cũng không thể học công đức xả mỹ nhân như thế, dùng bạch tiền bối tóc mặc vào treo trên cổ A, Tống thư hàng không khỏi nhìn về phía tiểu bạch tiền bối tóc dài. Ngươi cũng muốn, bạch tiền bối hỏi, Tống thư hàng lắc đầu, ta một đại nam nhân, trên cổ treo như thế một khối to kim toàn cầu, nhiều cay con mắt. Có đạo lý, tiểu bạch tiền bối nhẹ gật đầu tiếp tục mỹ mỹ hưởng thụ bản thân cái kia nhiều người phần thực tiên yến tiên hào. Tống thư hàng tiện tay đem viên này kim toàn cầu thu nhập tới tay xuyên trong không gian. Đúng rồi, thư hàng, chúc mừng ngươi tấn thăng ngũ phẩm. Tiểu bạch tiền bối đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn nâng chén đối tống thư hàng nói. Kim đan một thành, ngươi cũng rốt cục không còn là tiểu tu sĩ. Bạch tiền bối lúc nói chuyện dùng, phạm vi nhỏ quần thể truyền âm nhập mật. Pháp thuật, dù sao Tống Thư Hàng thân phận bây giờ là bát phẩm huyền thánh, coi như chúc mừng hắn cũng phải tránh cho bị ngoại nhân nghe được. Ngũ phẩm kim đan cùng trước mặt cảnh giới có khối lượng phương diện tăng lên. Tứ phẩm cũng còn chỉ có thể xưng là tiểu tu sĩ, mà ngũ phẩm kim đan liền có thể xưng là linh hoàng, cả hai địa vị chênh lệch rất lớn. Tấn thăng ngũ phẩm phía sau Tống Thư Hàng tại tu chân giới cũng coi như chính thức có không tệ địa vị. Ngũ phẩm linh hoàng, tại cỡ lớn trong tông môn, đều có thể đảm nhiệm một phong chi chủ. Tạ ơn bạch tiền bối. Tống thư hàng nâng chén, cùng bạch tiền bối nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó phóng khoáng tiên nhưỡng xử lý. Biệt thuyết tiên cơ tự tay ủ chế tiên nhưỡng, hương vị cực kỳ xinh đẹp. Loại này câu người mùi rượu vị tống thư hàng cũng chỉ có tại thú giới lần kia thay thế trình lâm bị kéo vào đến một cái kỳ quái không gian, gặp gỡ cái kia tự mang vạc rượu đạo nhân, mới ngửi được quá loại này đẳng cấp mùi rượu. Liền hắn loại này không thế nào thích uống rượu người, ngửi được mùi thơm này cũng nhịn không được uống nhiều mấy chén. Chúc mừng ngươi, thư hàng. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục đồng dạng nâng chén. Tạ ơn, Tống thư hàng lần nữa rót đầy cùng A Thập Lục đụng phải một chén. Tống tiền bối ta cũng kính ngươi, chúc mừng ngươi. Vũ Nhu Tử cười hì hì đưa lên chén rượu, Tống thư hàng mỉm cười, đưa tay cùng Vũ Nhu Tử cũng đụng phải một chén. Ta cũng kính ngươi, chúc mừng ngươi, thư hàng đạo hữu. Diệt Phượng công tử có chút đứng lên, còn có ta, Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha nói, Tống Thư Hàng ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén tiếp một chén, đến cuối cùng Tống Thư Hàng liền ai cho hắn mời rượu đều không rõ ràng. Tiên nhưỡng cùng phàm tửu khác biệt, liền xem như người tu luyện uống nhiều quá cũng phải say. A Thư Hàng tiểu hữu thể chất quá mạnh một vòng xuống dưới, lại còn không say ngất ngây. Cuồng Đao Tam Lãng đạo, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Còn sớm vô cùng đâu, thể chất của hắn có thể so với lục phẩm chân quân tăng thêm thể nội tam hải kim đan vận chuyển. Mặc dù có chút men say, nhưng men say đến nhanh, đi cũng không chậm. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Thực tiên yến tiên hào một đạo tiếp một đạo đi lên. Trong lúc đó, vòng thứ hai rút thưởng hoạt động bắt đầu rút ra may mắn khách nhân. Không có chút nào ngoài ý muốn, bạch tiền bối rút chúng một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch đưa cho đồng quái tiên sư, để hắn dùng để mang đệ tử thiết quái ra trận. Đồng thời, góc chuyện audio.com, lục phẩm cùng lục phẩm trở xuống tu sĩ đã bắt đầu trên người mình thiết hạ thực tiên yến chuyên dụng phong ấn trận pháp. Lần này thực tiên yến so dĩ vãng đều phong phú, lại thêm mất trí nhớ trong lúc đó, đám người trong đầu thêm ra. Pháp tắc cụ hiện hóa, tình cảm các thực khách thu hoạch viễn siêu giới trước thực tiên yến. Thậm chí có mấy vị thất phẩm tôn giả cũng bắt đầu trên người mình bổ sung phong ấn. Lần này thực tiên yến sau khi kết thúc chỉ cần tiêu hóa thu hoạch, ở đây tất cả người tu luyện công lực đều có thể tăng lên mảng lớn. Ngoại giới, đêm đã khuya, thực tiên yến cũng bắt đầu tiến vào khâu cuối cùng. Mấy đạo biệt thuyết tiên cơ tỉ mỉ chuẩn bị áp trục tự điển món ăn bị đưa đi lên. Trong đó, làm người khác chú ý nhất muốn thuộc cái kia đạo thực tiên yến mở yến trước liền tuyên truyền tự điển món ăn. Kình Thánh Yến, một vị vô cùng cường đại Kình Thánh tại đột phá về sau, bỏ đi cỗ thân thể. Biệt thuyết tiên cơ đạt được trong đó một phần nhỏ, trở thành lần này thực tiên yến áp trục món chính. Đối với, Kình Thánh cật qua Thánh Quân, cái kia khổng lồ như đảo nhỏ thân thể cho dù là một phần nhỏ cũng đã rất nhiều. Ở đây mấy vị huyền thánh chờ chính là đạo này. Kình Thánh Yến, đặc biệt là Bí Đao Thánh Quân, với hắn mà nói cật qua Thánh Quân trong lòng hắn có được rất đặc thù địa vị. Đáng nhắc tới chính là, đạo này, Kình Thánh Yến, vẫn là cật qua Thánh Quân long trọng đề cử Bí Đao Thánh Quân đến nhấm nháp. Loại này long trọng đề cử tương đương vi diệu, Kình Thánh Yến bị đưa lên, Tống Thư Hàng còn nửa tỉnh nửa say, Ăn vào hiện tại lúc Tống Thư Hàng trong lòng chỉ có một loại thua thiệt lớn cảm giác. Bởi vì say nguyên nhân, phía sau tiên hào hắn hoàn toàn nhấm nháp không ra hương vị, chỉ là không ngừng hướng bản thân trong miệng đút lấy. Tiểu Bạch tiền bối đã ở trên người hắn lưu lại cái. Thực tiền yến chuyên dụng phong ấn, tránh cho hắn ăn quá nhiều, linh lực bạo thể. Vẫn như cũ hoàn toàn từng không ra hương vị, Tống Thư Hàng thở dài. Thư Hàng, ta chỗ này có tỉnh rượu hoàn, chính là hương vị đắng một chút, ngươi có muốn không? Sau khi ăn xong, có thể tỉnh rượu, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, dược sư đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, thực tiền yến ta đều đã ăn xong a, dược sư tiền bối. Ngươi cố ý a, không, ta chỉ là đột nhiên quên đi. Dược sư ấm áp cười nói, Tống Thư Hàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, chánh choáng còn không có rút đi. Tống Thư Hàng cảm giác trước mắt xuất hiện một số kỳ quái tia sáng. Tiên nhưỡng hậu kình tới rồi sao? Tống Thư Hàng ám đạo, những này tia sáng che kín toàn bộ thế giới. Đồng thời, hắn phát hiện mình, Bạch tiền bối, Tô Thị A thập lục thất tu thánh quân còn có mấy vị kia huyền thánh thân thể biến thành to lớn nguồn sáng. Công đức chi lực, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, những này tia sáng tựa hồ là công đức chi quang tạo thành. Lúc này, Tống Thư Hàng thể nội công đức xà mỹ nhân có chút mở to mắt. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng một nhóm, đẩy ra một tia sáng. Tại nàng tiếp xúc đến tia sáng thời điểm Tống Thư Hàng tinh thần phảng phất đột nhiên. Gia tốc, một dạng thật nhanh vận chuyển lại, Tống Thư Hàng có loại cảm giác kỳ quái. Tại công đức xà mỹ nhân tiếp xúc đến tia sáng thời điểm, hắn phảng phất là một đài máy tính dựng vào dây lưới. Thông qua cái này dây lưới, hắn nhất cử tiến vào một cái khổng lồ thế giới. Góc chuyện audio.com, đó là một cái siêu cấp phức tạp, công đức võng lạc thế giới. Cái này trên Internet có rất nhiều kiến thức tạp nhạp loạn thành một bầy. Đồng thời Tống Thư Hàng ở cái này, công đức võng lạc thế giới, bên trong gặp được một vị quen thuộc tiền bối, kình thánh, cật qua thánh quân, tiền bối, cật qua thánh quân thân thể mới, đang cái này, công đức võng lạc thế giới, trung du động lên, nó đang tiếp thụ cái này, công đức võng lạc thế giới, bên trong cái kia trường sinh chi pháp truyền thừa, Tống Thư Hàng cảm ứng được nó thời điểm, cật qua thánh quân đồng dạng cảm ứng được Tống Thư Hàng. Nhà, bá Tống đạo hữu, ngươi tới rồi, cật qua thánh quân đạo, hắn đối Tống Thư Hàng có thể đi vào cái này, công đức võng lạc thế giới, cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết Tống Thư Hàng trên người công đức xà mỹ nhân. Ích Thiên Tử cùng hắn tu luyện là cùng một bộ công pháp, mà lại công đức xà mỹ nhân trên lý luận so với hắn sớm hơn tiếp xúc đến cái này. Công đức võng lạc thế giới, chỉ là chẳng biết tại sao công đức xà mỹ nhân không có lựa chọn tiếp nhận bên trong. Trường sinh truyền thừa, cật qua tiền bối, cái này chính là như lời ngươi nói thế giới kia. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi thủ gia, cật qua thánh quân to lớn cá voi đầu có chút trầm xuống dưới, dường như gật đầu. Trong này có cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, rất nhiều tin tức ngươi có khả năng nhìn thấy mỗi một đầu. Công đức chi tuyến, đều là một cái tin tức nguyên, bên trong cái gì cũng có. Tựa như nhân loại, mạng lưới, bên trên có phim, tiểu thuyết, âm nhạc, tin tức, trò chơi các loại đồ vật. Cái này công đức mạng lưới cũng giống vậy, bao quát rất nhiều loại vật khác biệt. Bất quá, những vật này tạm thời ta đều không cách nào quan sát, cũng vô pháp download. Ta không có quyền hạn, cật qua thánh quân đạo, Tống Thư Hàng thử đưa tay tiếp xúc những cái kia công đức chi tuyến, trong ý thức đồng dạng truyền đến quyền hạn không đủ loại hình tin tức. Ta vì sao lại tiến vào cái thế giới này? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là uống nhiều quá, đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây? Ngươi khẳng định tham gia thực tiên yến, lại ăn ta cũ nhục thân đi. Cật qua thánh quân cười ha ha nói, lại thêm trên người ngươi cái vị kia, Ích Thiên Tử công pháp của nàng tu luyện cùng ta có cùng nguồn gốc. Nhiều loại nhân tố kết hợp dưới, ngươi tiến vào cái thế giới này cũng rất bình thường. Tống Thư Hàng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, vậy ta lúc nào có thể ra ngoài, chớ nóng vội ra ngoài nha, ta vừa vặn rất nhàm chán, theo giúp ta trò chuyện một lát. Nói thế nào ngươi cũng là nếm qua thân thể ta người. Cật qua thánh quân đạo, Tống Thư Hàng, thánh quân lời này của ngươi quá khéo léo, ta nghe đều có chút chịu không được. Ta ở cái này công đức võng lạc thế giới bên trong ngây người đoạn thời gian, ta bây giờ hoài nghi. Cái này khổng lồ công đức võng lạc thế giới, là một vị siêu cường trường sinh giả tạo vật. Chỉ là vị này trường sinh giả chẳng biết tại sao, biến mất không thấy gì nữa. Cật qua thánh quân đối Tống Thư Hàng đạo, thậm chí cật qua thánh quân hoài nghi cái này công đức mạng lưới, là siêu việt. Trường sinh giả, tồn tại cấu tạo, chỉ là cái suy đoán này quá dọa người, hắn không dám trực tiếp đưa ra. Chỉ có thể đem phạm vi thu nhỏ đến, siêu cấp cường đại trường sinh giả, cảnh giới, Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com, có thể là bởi vì hắn tiếp xúc qua hai đại cửu u chúa tể, lại đổi quá dài con mắt tinh cầu vị này. Thiên đạo tạo vật yêu sủng thông nương trong tay còn có chuôi cửu tu phượng hoàng đao nguyên nhân. Tóm lại, Tống Thư Hàng nghe được, siêu cường trường sinh giả tạo vật, loại vật này lúc không có chút nào cật kình, cật qua thánh quân tựa hồ là một người tại công đức võng lạc thế giới bên trong ngốc lâu, hắn phảng phất có nói không hết muốn cùng Tống Thư Hàng chia sẻ. Nói, đột nhiên hắn dừng lại, có người tìm ngươi, hiện thực tải, cật qua thánh quân đạo, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nói. Ai, Tam Chu Thánh Quân, một vị uy tín lâu năm huyền thánh. Đương nhiên, so với ta còn muốn non thượng rất nhiều. Hắn tựa hồ là tìm ngươi luận đạo, cật qua Thánh Quân đạo, Tống Thư Hàng phất phất tay. Không có việc gì ta say đây, vậy cái này cơ hội có thể giao cho ta sao? Cật qua Thánh Quân vui vẻ nói. Hắn gần nhất thu hoạch rất nhiều, đang muốn tìm cái cảnh giới không sai biệt lắm cao thủ, hảo hảo luận đạo một phen. Tống Thư Hàng, ta ngược lại thật ra cầu còn không được, thực tiên yến hội trường. Tam Chu Thánh Quân đong đưa cây quạt đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh cười nói. Bá Tống đạo hữu thực tiên yến sau khi kết thúc ngươi nhưng có không? Ngươi nếu bàn về đạo đúng không? Ngày sau không bằng xung đột chúng ta bây giờ liền bắt đầu có được hay không? Tống Thư Hàng trên người có một thanh âm cấp bách nói, đặc biệt gấp cái chủng loại kia. Tam Chu Thánh Quân cách chương.